Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Đứng phía kia, Bóc vẫn không thôi nói đều vợ chồng chị Sơn. Chắc anh tôi cũng không dạy được chị từ khi mới về, nên giờ chị mới ngồi lên đầu anh tôi như thế có phải không? Tôi nói rồi, vợ tôi không làm như thế. Còn nếu ai muốn làm gì vợ tôi thì bước qua xác thằng Vóc này đã. Vóc trừng mắt lên khiến chị Sơn có phần sợ, nhưng nhìn cả trăm lu mắm hồng cả, chị vẫn một mực kêu oan. Chị nói cho chú hay. Toàn người trong nhà chú phải công bằng. Bây giờ của một đống tiền nhà chị, gia tài của chị, chứ còn anh chú có xưởng may thì có đồng xu các bạc nào? Nếu việc hôm nay cứ mỉm cho qua, thì chị sẽ không nói, không làm gì sắt. Nhưng mà còn mọi người, con người hầu người ở, họ sẽ nói chú không phần mình, sẽ khinh thường chú đấy. Bên ngoài còn nể trọng, bên trong sẽ chửi rủa chú. Chả phải không, vì chuyện này thì tôi cũng đã bị như thế rồi à? Chị Sơn đang thao thao bất tuyệt thì chỉ một câu Vóc nói ra đã im ắng tất cả. Bầu không khí cũng vì thế mà ngột ngạt theo. Lần này Huyền không còn thấy Vóc ngây ngô như lúc nãy nữa, mà trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Câu nói tuy không phải là quát nạt, không có đe dọa to tiếng, nhưng nó phản ánh sự thật rằng ở trong ngôi nhà này liệu anh được mấy ai tôn trọng, hay có chăng vì ông ngôn quý mến này nhất, nên nhiều kẻ cũng vì thế mà nịnh nọt theo. U cũng chỉ là vì tài sản, có tài sản thì tình người làm gì còn. Thấy mọi người căng thẳng quá, Huyền liền đi đến giật giật lít chồng mấy cái rồi giải quyết êm đẹp. Thôi thì thế này, chuyện này em thề là không phải do em làm, nhưng giờ em lại là người đáng nghi nhất, nên em sẽ tìm ra thủ phạm trước khi trời tối. Mọi người nhìn Huyền, chắc chỉ còn cách này là hay nhất. Ông cụ ngôn gật đầu. Còn Huyền nó đã nói thế, thì chúng mày chờ đến tối đi, ăn cơm xong tập trung ở gian chính. Nếu không tìm được thì kết luận nó vậy. Nói hết câu này, mắt ông cụ hấp háy. Huyền biết cụ ngôn chẳng muốn kết tội cô đâu, nhưng cụ không còn cách nào khác. Giữa một đám cọp cái, chỉ có cô là dễ bắt nạt nhất. Thôi thì trời không thương đẩy đến bước này, thì bản thân phải tự vận động để giải oan vậy. Vóc vẫn nhìn chằm chằm vào mọ Sơn như muốn nuốt chửng. Hiền phải nói mãi, Vóc mới chịu quay đi. Nhưng tưởng chừng đã thôi, thì mọ Sơn lại nói với Huyền. Ta không phải vì sợ mày, mà chỉ là ta không muốn làm lên thôi. Để xem tối mày ra tìm được ai, hay lại ra chính mày, còn nghèo hèn nhiều tham vọng. Anh Sơn thấy chị vợ rít lên thì lôi vào trong. Mọi người tản ra xem khắp nơi liệu có gì đáng ngờ. Một số cũng chuẩn bị về hết. Huyền đi đến một cái lu, cô muốn nhìn cho kỹ cái chất được thả vào đây. Mới đầu nhìn nó còn vàng vàng, nhưng sau khi quyện vào mới mắm, nó lại ra màu nâu đất. Huyền nhíu mày, cô nhìn thấy màu này ở đâu rồi nhỉ? Gớm, không phải giả vờ. Chính tay mày bỏ vào, mà giờ nghiên cứu y như thật. Đang định cả cái em dâu mấy câu, thì Vóc lù lù đi đến, làm ả lảng ra chỗ khác. Vóc đứng bên vợ, anh cầm tay vợ rồi động viên. Mình không làm gì thì không phải sợ cái gì cả. Cứ về phòng tôi, để tối tôi xem ai dám làm gì nào. Huyền bỏ tay chồng ra rồi lắc đầu, cô giải thích. Không phải vì em sợ, mà em sợ mình mang tiếng xấu, rằng có cô vợ chuyên ném đá giấu tay. Chuyện này còn chuyện khác, Nhất định em sẽ tìm ra, mình đừng có lo. Anh Sơn thấy vợ chồng to nhỏ, cũng bước đến và an ủi cô. Phải đấy em cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Còn vợ anh nó điên lên, chỉ được cái độc mồm thôi chứ không có sao đâu. Hỏng mẻ này thì là mẻ khác. Huyền cười, cái nhà anh Sơn này hiền thế chứ lị. Bảo sao vợ nó không bắt nạt cho được. Cứ nhìn mỗi lần vợ chửi, anh Sơn chỉ đến bên cạnh vợ xoa xoa vai. Cái này là cái gì thế hả mợ? Bà Tí cùng cái mùi đi đến bên cạnh Huyền hỏi. Hai người lo lắng vô cùng. Họ biết mợ Sơn này cực kỳ hiểm ác, nên họ lo Huyền sẽ gặp nguy. Cô lắc đầu. Tôi không biết. Tôi chỉ nhìn thôi, nhưng thực sự là tôi không có làm. Nói thật, tôi mới đi vào sân này lần đầu. Nào đâu có biết đây ở đây là phơi mắm phơi muối gì đâu. Tiên sư nhà mày cái đồ nói điêu. Cách nhau có một cái cổng, mà không biết ở đây phơi mắm. Chắc mày mù à, mà không thấy bốc mùi ra, chẳng lẽ mày không biết? Chị Sơn lại chêm vào. Vóc lại lên tiếng bênh vực vợ. Có chị điên thì có. Chẳng qua chị người quen mùi thì không thấy. Với lại gió thổi hướng nam sang bắc, tức là cổng chính ra sân sau, thì mùi mắm ở đâu? Nghe vậy, mợ Sơn lại lủi thủi đi vào trong. Cái tướng đi giật lùi trông mới thật là buồn cười. Chỉ có mình Vóc là chị được mụ độc mồm này, chứ không ai chị nổi. Bà Tí không những không nghe, còn gạt sự tử tế sang một bên. Bà nói, tôi không làm, hà cớ gì phải nhận. Các người nói thế là uy hiếp tôi đấy. Huyền thấy bà Tí không nhận thì bảo, được rồi, bà không cần phải nói nữa. Tôi chỉ nhắc nhở bà thế thôi. Còn sau khi tôi ra, thì chị Sơn cũng chẳng để bà yên đâu mà. Bà Tí bất giác nhìn về phía mợ Sơn như một con hổ cái chuẩn bị ăn thịt. Chỉ cần một cái gian lận thì y như rằng bà ta sẽ bị xé xác. Khẽ dùng mình lo sợ, nhưng bà Tí đã không còn quyền lựa chọn nữa. Huyền đi quanh bà ta rồi phân trần. Sở dĩ người bà dính mùi mắm vì trong quá trình rắc cái thứ bột màu vàng vàng ấy vào chum đã vô tình để mắm dính vào người. Lén lút làm điều bất chính thường hay xảy ra sai sót. Nhiều khi cũng chẳng cần bà phải chạm vào chun mắm thì mới có mùi. Chỉ cần bà đứng vào đây một lúc lâu là nó tự dính vào. Mồ hôi túi ra, nó như một chất xúc tác càng khiến cho mùi mắm bám lâu hơn. Vì thế cái mùi ngửi sau cổ bà rất kỹ, vì ở đấy nó có nhiều mồ hôi nhất. Khi cả nhà đang gật cù thấy có lý, thì Huyền lại đưa ra thêm những chứng cứ khác. Bà nghĩ chuyện để mắm ám vào người ai cũng làm được như bà đấy. Không phải bỗng dưng tôi lại ngửi thấy cái mùi mắm trên người bà. Cũng may lúc buổi trưa bà gặp tôi ngồi với cái mùi. Khi bà vô tình đi ngang qua, tôi đã nhận ra trên người cả bà có mùi mắm. Nhưng không biết là bà đã làm chuyện này, càng không biết đằng sau nhà chứa nhiều mắm đến như vậy. Lúc chẳng may tôi ôm cái thân chum, tay tôi cũng dính vết đen y như cái áo bà đang mặc. Khi bà nói bà ôm bó rôm đi từ cửa sau, cũng đồng nghĩa bà đã đi qua chỗ mợ Sơn phơi mắm. Bà chửi cái mùi không rút rơm, không khác gì ngoài đánh lạc hướng mọi người, sở dĩ đấy là điều ngày nào cũng làm. Còn cuối cùng, nếu bà không phục, chỉ còn nước cởi chiếc áo này ra. Lúc trưa tôi và cả cái mùi đều thấy trên người bà có dính loại bột vàng vàng nâu nâu đấy. Và tôi đoán không nhầm, các loại bột đấy chuyên dùng để nhuộm vải. Mùi, đến đây thì mùi kể nốt đi. Mùi nói hết những gì buổi trưa cả tôi cả mùi gặp bà Tí. Cái mùi gật đầu, nó thuật lại. Lúc đấy cái áo trong của bà Tí bẩn lắm. Mợ Vóc có hỏi, thì bái bảo bá đi vào xưởng may nên bị dính bẩn. Còn chạy thẳng ra dây rút áo vào mặc để che. Lúc ấy nếu bà ấy đi thay áo khoác khác, chắc mất dấu luôn rồi. May quá mợ Vóc nhỉ. Cái mùi nói hết, cả nhà ai cũng hiểu ra. Riêng chị Sơn thì nhảy dựng lên cào cấu bà Tí. Sức chị như con trâu mộng, cứ vồ lấy bà già, miệng không ngừng chu chéo. Còn lý già này, ai cho mày làm thế hả? Nhà tao đối xử tệ bạc gì với mày mà mày làm như thế? Tôi xin mợ, mợ tha tội. Tôi già mà nghĩ nông cạn. Bà Tí khóc lóc xin, nhưng chị Sơn dễ gì mà tha thứ. Huyền suy nghĩ một lúc, rồi nói. Có lẽ bà bức xúc, vì con gái đẻ mà không được về, thành ra mới làm liều. Tôi tìm ra thủ phạm, cũng chẳng mong muốn bà bị đuổi đi. Chỉ mong mọi người có thể để bà về chăm con gái đẻ vài hôm. Những việc thường ngày của bà Tí tôi sẽ làm hết. Mọi người trố mắt ra nhìn cái Huyền. Cái Mùi nghe xong thì chạy lại giật táo rồi nói. Mợ, mợ biết bà Tí phải làm những cái gì không mà mợ nhận? Nào là gánh nước, cơm nước, giặt từng đấy quần áo nhà cửa đấy. Thế Mùi quên xuất thân ngày xưa tôi cũng cảnh nhà quê à? Mà có nếu không làm nổi, Mùi phải làm cùng tôi đấy nhá. Cái Mùi nghe xong thì gật đầu. Nó đang ngẫm thấy Huyền thật là buồn cười. Sự đời giờ cũng thành con dâu cụ Ngôn rồi, mà lại đi làm việc chân tay bao giờ. Bà Tí mà bị đuổi thì ông cụ Ngôn cũng biết tự sắp xếp kia mà. Nghe Huyền nói, anh Sơn cũng lên tiếng bảo. Thôi, chẳng đuổi bà Tí đi làm cái gì. Bái theo hầu nhà mình cũng ngót gần như cả đời. Chắc chẳng qua do tôi không cho về thăm con gái. Lúc ấy tôi lu bu quá, mà bà cứ léo nhéo đứng cạnh đòi về nên tôi mới cáu. Chứ ai mà không cho bà về đâu. Huyền nhìn anh Sơn đúng là người hiền lành. Hai tay đỡ lấy bà Tí, rồi phủi đất trên người bà ân cần. Anh Sơn hiền mà cứ như là bị hiền quá. Cũng may chỉ có vợ bắt nạt, chứ không ra ngoài chắc cũng bị người ta bắt nạt mất. Thấy anh Sơn nói vậy, bà Tí nhìn anh rồi cảm ơn. Nhưng chị Sơn không đồng ý. Cuối cùng, ai cũng nói lên hộ chị ta mới xui. Lúc giải tán, Huyền chặn đường anh chị Sơn rồi bảo. Lần này chị lại quên chưa xin lỗi tôi rồi. Con nhà quê này, mày tính gây sự với tao không? Tao chưa tống cổ mày đi là ngon cho mày rồi đấy. Mợ Sơn trừng mắt lên nhìn, anh chồng hiền lành giật áo vợ lại. Anh đẩy vợ đi về trước rồi nói. Em đừng chấp cô ấy. Do ở nhà, thấy bu chiều quá đâm ra quen, hư. Chứ bụng dạ cô ấy cũng chẳng có cái gì đâu. Thôi thì anh xin phép thay mặt vợ xin lỗi và cảm ơn chú thím đã giúp. Hôm nay mà không nhờ chú thím, chắc anh chị cũng chẳng biết là bà Tí làm. Huyền cười gật đầu. Cô cũng chỉ cần có thế. Tí nữa bị xử oan mà không được câu xin lỗi thì bí bách ở trong lòng. Đi thôi Huyền. Vóc đến rồi cũng nắm tay vợ đi về phòng, để mặc cho anh Sơn đứng ở đấy. Cô nhíu mày trách. Sao thế? Từ từ đã nào. Nhưng mặc cho cô kêu la, Vóc kéo vợ về hẳn phòng rồi chốt cửa lại. Trước khi cửa phòng đóng, cô vẫn thấy anh Sơn đứng ở đấy mãi. Đến khi cô vào, anh mới quay đi. Chẳng lẽ chồng cô ghen? Ghen với anh trai mình hả trời? Chắc chỉ cô ghen tuông mới xử sự như thế. Chứ bình thường đang nói chuyện mà đột nhiên kéo tay người ta đi. Huyền chẳng phải đứa học cao hiểu biết gì, nhưng hành động ấy rất là bất lịch sự. Chẳng lẽ chồng cô lại không biết? Kéo vợ về phòng, Vóc thuận tay sờ mó vợ. Anh bế tóc vợ lên bàn uống nước, rồi cởi áo và cứ tấm tắc khen. Vợ anh thế mà thông minh lắm nhá, phải thưởng cho cái nữa mới được. Vóc nhanh tránh cởi hết dàn cúc áo, khiến Huyền la lên oai oái. Cô ngăn. Này, mọi người dậy cả rồi đấy. Sắp đến chiều rồi, em phải đi nấu cơm. Cậu chẳng biết trước bà Tí rồi đấy thôi. Còn chụp được bà ấy cơ mà. Thế mà chẳng báo em một tiếng. Với lại, chẳng phải có người nói rằng đang học mà quấn lấy đàn bà thì đen. Để còn đòi ngủ riêng cơ mà. Huyền bĩu môi ra, Vóc ôm chầm lấy vợ, rồi cắn nhẹ vào môi. Anh hôn lên má cô rồi vỗ về. Anh chỉ hùa vào tí thôi, chứ ai mà biết thì đã bắt quả tang ngay từ lúc ấy. Mà ai bảo ngủ riêng? Ngủ riêng lúc nào? Chắc là mợ nó nghe nhầm hay sao đấy chứ. Chứ anh đâu có dại. Trời cho cô vợ hiền lành thế này, ai mà đi ngủ riêng, có mà hâm. Thế nãy đứa nào nói điêu thì làm chó nhá. Gâu gâu gâu. Vóc giả tiếng chó làm cho Huyền cười mãi. Công nhận bên ngoài lạnh lùng, ngờ nghệch thế, mà bên trong thì lại nhây không chịu được. Trêu vợ như thế, nhưng hai tay cứ ôm chặt lấy eo vợ. Lâu lâu vợ xị mặt ra dỗi thì làm trò, rồi hôn lên môi vợ một cái, khiến cho Huyền đang tức cũng phải cười theo. Hình như cậu Vóc bị nghiện vợ mất rồi. Dù mới chưa hôm nay thôi, hai người mới nếm thử cảm giác vợ chồng thật sự. Cơ mà từ chiều đến giờ khi vợ dậy là cậu cũng chẳng thể ngủ nổi nữa. Huyền cũng vậy, mới đầu còn nghĩ chồng mình trẻ con. Khi biết Vóc đã 22, cái tuổi cũng chẳng còn trẻ nữa, thì cô mới yên tâm. Nhìn cái cách anh yêu vợ, bảo vệ vợ, mới biết là Vóc rất tinh tế. Khẽ ngả vợ xuống bàn, anh cởi cái yếm đào mỏng manh của vợ, lộ ra những vùng ngực trắng nõn và thơm ngát mùi hoa bưởi. Nhớ ngày xưa nhà nghèo, nhưng bà Hồng luôn ý thức được rằng con gái mình phải thật chỉn chu. Hồi còn bé, có lần bà bảo con, nhà mình nghèo, không có tiền mua xà phòng thơm để tắm, nhưng quanh nhà lại không thiếu hoa bưởi, hương nhu với hoa nhài. Vì thế, con cứ lấy hoa mà tắm. Con gái bẩn chân lấm tay, nhưng nhất định không được để cho cơ thể có mùi. Vì thế, từ bé Huyền cứ lấy hoa bưởi và hoa nhài để tắm. Hương thơm thì dễ chịu, mà lại rất mịn da. Cũng nhờ vậy mà tuy làm lụng vất vả, da cô vẫn trắng hồng và mịn màng. Nghĩ đến lời mẹ dặn, mà chẳng biết Vóc đã cởi được cái quần từ lúc nào. Cơ thể cường tráng cứ thế ôm chặt lấy cô mãi không buông. Tiếng thở của Vóc to lần phả vào mặt vợ đang thỏa mãn vô cùng. Cô bấu chặt lấy chồng, một tay đặt lên tóc, một tay ôm nhẹ cái eo rắn chắc. Công nhận, chồng cô cũng mượt lắm đấy chứ đùa. Tay Huyền không để yên, sờ mó cơ bụng của chồng. Xong việc, Vóc quấn cho vợ một cái chăn mỏng. Trông cô vợ cứ e ấp ngại ngùng, Vóc mặc quần áo rồi cười nói, thôi anh đi ra ngoài đây, mợ nó nằm nghỉ, rồi tí ra sau cơm tối để anh nấu cho là được rồi. Nói xong cậu Vóc thơm lên trán vợ toàn đi, thì Huyền lại gọi, em không ngủ được nữa đâu, trời sắp tối rồi, hay là thế này. Vừa nói xong thì Huyền đứng dậy, lấy tấm chăn mỏng của chồng quấn lên người cô mắc vào cạnh giường, cứ thế mà rơi xuống đất. Tấm thân ngọc ngà cứ thế phơi ra trước mắt chồng. Vóc đứng như tê liệt mất 3 giây, cuối cùng anh nuốt nước bọt và bảo, em mặc ngay quần áo vào, không thì anh lại ăn thịt em bây giờ đấy. Nghe chồng nói, Huyền lật đật vơ quần áo mọc xong xuôi, cô quặn cái chiếu hoa lên rồi đưa trước mặt chồng. Này, mình để em đi giặt đồ. Này, mình để em đi nấu cơm, mình giặt cái này đi. Nhận lấy manh chiếu, Vóc biết bên trong là vài giọt máu trinh còn thấm lại. Anh đùa vợ, hay là mình không giặt nữa nhé, để đấy xong anh treo đi xào, lâu lâu giận nhau anh lấy ra xem, chắc là vui lắm ấy nhỉ. Vóc nói xong ngoác mồm ra cười, bị Huyền véo cho một cái rõ đau. Thấy vợ ngại, Vóc liền giải thích, anh nói thật còn gì, thời nay tân tiến, vợ mà còn trinh là vinh dự lớn nhất của đàn ông đấy. Huyền bật cười thành tiếng, cái giống gì mà trinh tiết lại thành cái vinh dự đàn ông cơ chứ. Tuy Huyền không hiểu những người nhà giàu mặc đồ tây đi cao học như anh nghĩ gì về trinh tiết đàn bà, nhưng đối với Huyền đó là trách nhiệm. Đàn bà cũng giống như một chiếc bánh chưng, bên ngoài màu xanh, bên trong trắng trẻo thơm ngon. Người bóc bánh cũng phải là người tử tế đàng hoàng, tay chân sạch sẽ thì mới nếm được cái bánh ngon. Chứ bóc mà bóp nát cả vỏ lẫn nhân thì còn ý nghĩa gì nữa. Vậy nên ngày xưa ông bà có câu: thân em như giếng giữa đàng, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Gặp người đàng hoàng, bản thân người đàn bà cũng phải tử tế. Huyền xuống dưới nhà nấu cơm, còn Phóc thì mang chiếu ra giếng ở giặt. Đáng lẽ Huyền định để bụng để tuyến tối mới mang giặt, nhưng lại sợ thi vong của cậu Đức vất vưởng dọa nên cô lại thôi. Đứng ở cửa bếp, đánh mắt nhìn sang Vóc đang trải chiếu ra sân giếng, rồi lấy xà phòng thơm ra đánh. Tuy mắt không thấy gì bất thường, nhưng trong đầu Huyền chợt vang lên tiếng người đàn ông: Huyền ơi, anh ở đây cơ mà, sau lưng em đây này. Huyền dùng mình bất giác lùi lại phía sau. Cô không dám ngoảnh mặt lại, bởi vì bên tai đang nghe thấy tiếng thở đều đều, kèm theo đó là cảm giác man mát của hơi nước. Cô hoảng loạn thật sự, chân tay run lẩy bẩy. Trong suy nghĩ của cô liên hồi đọc câu niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhưng thực sự không còn hiệu nghiệm như lần trước. Chân cô đứng như muốn chôn ngay tại chỗ, cứng ngắc và không cử động được. Phía đằng sau, theo như cảm giác, một bóng ma lượn lờ trong không trung, luôn miệng gọi tên Huyền. Huyền ơi, lại đây, chơi với anh. Anh thực sự rất là mến em. Tay chân run lẩy bẩy, Huyền vịn chặt vào cửa để đứng vững. Lùi lại một bước, cô lấy hết can đảm quay người lại. Cô chỉ muốn nói đôi ba lời với cậu Đức. Nhưng sau khi khó khăn lắm mới xoay được người lại, Huyền cứ ngỡ sẽ thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Nhưng không, một lần nữa trước mắt cô, cậu Đức xuất hiện với bộ quần áo ướt sũng, nhưng vẻ mặt lại điển trai và khí chất vô cùng. Chắp tay trước ngực, Huyền lẩm bẩm van xin. Cậu Đức, tôi không biết là tôi làm gì sai khiến cho cậu không vừa lòng. Mong cậu bỏ qua cho. Có sai chỗ nào thì cậu cứ bảo, tôi nhất định sẽ sửa. Huyền khấn rất thành tâm, nhưng ngược lại với vẻ mặt vui mừng của cậu Đức lại khiến cho Huyền dọn cả tóc gáy. Đức bay lơ lửng trên trần nhà, hai cái chân lều khều không chạm đất, nhỏ những giọt nước lạnh toát. Cậu ta cười ngạo nghễ, tiếng cười như từ dưới âm ti địa phủ dội về. Đức nói: Em về nhà này để làm vợ anh có phải không? Khi nào đến ngày lành tháng tốt, anh đưa em đi nhé. Huyền tái mặt như chết lặng. Cậu ta muốn đưa đi là đi đâu? Chẳng lẽ là sẽ chết theo cậu ấy à? Không không, tôi không có đi đâu cả. Tôi là em dâu của cậu đấy, cậu không biết à? Huyền gào ầm lên. Cô cố gắng bịt tai lại để không nghe thấy cái tiếng cười man dại đấy nữa. Huyền sợ hãi đến tột cùng, lùi lại phía sau thì trượt chân ngã xuống, nhưng hai tay vẫn ôm khư khư giữ đầu. Mợ Vóc, Mợ Vóc ơi, mợ làm sao đấy? Cậu ơi, mợ bị làm sao thế này? Tiếng cái mùi hốt hoảng gọi cậu Vóc vào. Huyền ngồi thu lu lại một góc, miệng không ngớt đòi xin tha. Vóc phải gọi cô mấy lần cô mới tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh và nhận ra chồng mình. Huyền ôm chầm lấy sợ hãi. Mình ơi, em sợ lắm. Đôi mắt Huyền láo liên nhìn tứ phía sợ sệt, khiến Vóc lo lắng mãi không thôi. Anh ôm lấy vợ rồi vuốt tóc Huyền. Không có gì đâu, em đừng có sợ, anh ở đây rồi. Nghe tiếng ầm ĩ, chị Giang cũng cắp con xuống để hóng hớt. Chị bĩu môi và lắc đầu. Nói thật, từ khi cái Huyền về, lúc nào cũng tỏ hết cả lên. Thế lại làm sao, trúng gió hay gì? Mùi đứng bên đang day thái dương cho mợ thì trả lời. Con cũng không biết nữa. Con bê rổ rau vào thì thấy mợ ngồi đây và ôm đầu, rồi cứ nói là xin tha, với lại không đi đâu cả. À, mà trưa nay lúc mợ Bóc về, kể là mợ hay thấy cậu Đức quay về đây đấy. Mùi thật thà kể lại sự việc. Chị Giang vắt mũi cho đứa con rồi nhìn Vóc đang bế vợ lên, chị bảo: Chắc hôm cưới chưa có báo cáo khấn cho anh Đức, nên anh ấy quay về anh ấy gở đấy. Tí con Mùi chạy ra chợ mua ít vàng mã về đây, bắt con gà trống Thiến đem luộc với nấu ít xôi, tối bảo thầy cúng cho, không thì ở không yên đâu mà. Chị vừa nói vóc rồi quay sang ra lệnh cho Mùi. Con bé gật đầu làm theo. Vóc bế vợ đi nghỉ, chỉ còn lại cái Mùi và mợ Giang. Đang định đi bắt gà thì nó lẩm nhẩm hỏi lại: "Mợ ơi, hình như con nghe thầy bảo con gà trống đấy để 3 hôm nữa dỗ bà, u cậu Vóc mới thịt. Hay con bắt con khác nhé mợ?" "Tao bảo con đấy thì mày cứ bắt cái con đấy." "Lèm bèm vừa thôi, không tao vả cho rơi Giang ra bây giờ." Mợ Giang bế con, tay kia giơ lên trực đánh Mùi. Con bé đầu to xác, đầu óc ớ ẩn, sợ liền ôm đầu và không dám nói gì thêm. Nó vừa đi khỏi, mợ Giang đã quắc mắt và lầm bầm: "Gớm, làm lẽ thì có gì mà hay ho. Ăn nằm chui lủi mới ra được cái thằng ôn con này, bực cả mình." Chị phủi váy quay mặt đi thì hơi tái khi thấy Vóc còn đang bế vợ chưa đi. Ánh mắt của cậu ta lạnh lùng đến đáng sợ. Vóc không tức giận, không vùng vằng, nhưng cái con ngươi màu đen sáng bừng lên như muốn đâm chết chị dâu. Mợ Giang ấp úng nói không nói được câu gì, bế con và lùi đi mất. Tối hôm ấy, một mâm cơm cúng và đầy đủ xôi thịt được bày biện cẩn thận trước giếng. Cụ Ngôn đứng dưới sân chắp tay khấn. Đằng sau cũng có vợ chồng Giang Sơn Gấm Vóc. Anh Gấm cùng chị vợ về buổi tối, nghe em dâu xảy ra sự việc thì cũng hơi hoảng. Bởi xưa nay vốn dĩ chuyện hồn ma anh Đức hiện về không ai chứng kiến, chỉ có mấy người làm thi thoảng chứng kiến thì có thấy kể lại. Huyền sợ đến phát khóc, cô vẫn ngồi nép bên cạnh chồng. Thực lòng cô không hiểu mình đã làm cái gì mà tại sao anh chồng cứ theo mình đến như vậy. Ông cụ Ngôn khấn rất lâu rồi cắm nhang xuống bát. Đồng loạt các con trai, con dâu cũng theo lần lượt thứ tự từ bé đến lớn. Và Huyền là người cuối cùng. Trước khi cắm vào cây hương, Huyền vẫn cảm giác được sức nặng vô hình ở hai vai. Cô run giọng khấn vái: "Anh Đức, xin anh bỏ qua cho. Tôi người trần mắt thịt, không biết sai phạm ở đâu." Vừa cắm nhang vào bát, rồi cô quay về chỗ. Bất chợt bát nhang bốc lửa cháy dữ dội. Huyền thực sự sợ hãi, sởn cả gai ốc. Tất cả mọi người trong nhà đều chứng kiến và lo lắng vô cùng. Không biết thực hư chuyện này ra sao, nhưng ai cũng thừa hiểu rằng nguyên nhân là vì Huyền. Chuyện này thực sự có uẩn khúc. "Huyền, hay mày làm gì mờ ám nên hồn anh Đức mới hiện về để trêu đùa mày? Thử nghĩ mà xem, xưa nay ai sống ở đây cũng đều rất là yên ổn, nhưng từ khi mày về y như rằng xảy ra toàn là nhiều chuyện." "Chị Sơn bớt nói đi, chuyện còn chưa đâu vào đâu, chị có nói như thế để làm cái gì?" Cậu Gấm lên tiếng bênh vực. Vốn là thành phố từ bé cho nên anh không tin lắm vào mấy cái chuyện như thế này. Bước đến cây nhang vừa mới làm lễ, cậu Gấm nhìn một hồi rồi bảo: "Đây này, do nhang khô, chân nhang người thắp trước dựa vào nhang khác, cộng với gió thổi, lúc ấy nó phát cháy là phải, thêu mới chảy dệt." Cậu Gấm thò tay cầm chân nhang lên, đúng thật là nó đã cháy rụi. Nhưng điều ấy thì có nghĩa lý gì đâu, người ta tin vào tâm linh hơn là những điều mà cậu giải thích. Chẳng qua người ta nể cậu, và cậu Vóc ăn học cao, cho nên không thèm bắt bẻ. Nhưng trong tâm thì chẳng ai tin vào điều cậu vừa giải thích. Ăn cơm xong, cả nhà ngồi lên trống trước sân. Huyền tuy sợ nhưng đông người như thế này thì cũng đỡ. Lâu lâu cô lại lén nhìn ra giếng, nhưng không thấy điều gì kỳ lạ xảy ra nữa. Có thể chị Giang nói đúng, chắc do lúc Huyền cưới về không thắp nhang báo cáo nên mới xảy ra cớ sự. Có lẽ chị Giang nói đúng, do lúc con cưới về không có phấn vái gì anh Đức cho nên mới bị anh ấy trách. Cả nhà gật gù và cho rằng ý kiến này là hợp lý. Nhưng chị Giang vẫn cứ nói thêm, chị thì cũng chỉ phỏng đoán như thế thôi, chứ còn cũng không biết là thực hư nguyên do thế nào. Ví dụ như người không trong trắng này, hay là gian dối này. Đấy, thì chị cũng chỉ có đoán thế, chứ sự tình thế nào, chắc anh Đức là người biết rõ nhất. Vì người ta nói rồi, giấu được người trần mắt thịt, chứ giấu thế nào được người âm. Huyền dặn tím người, nói vậy há chẳng phải chị ta đang kêu Huyền không còn trinh tiết. Đang định nói thì Vóc nắm lấy tay lắc đầu ra hiệu thôi. Tuy nghe lời chồng, nhưng cô vẫn ôm bụng tức. Vì còn hai mắt thì chồng cô biết, chứ cần gì chị ta lên tiếng nói. Trong khi hai vợ chồng trẻ im lặng, thì chị Sơn tỏ vẻ đắc ý. Ý định sẽ chọc tức Huyền, nhưng chưa kịp lên tiếng thì chị gấm đốp ngay. Ôi dào ơi, cái giống gì, cái trinh là cái thứ gì mà sợ mất. Này nhá, chị chưa chồng, chị mất trinh lâu rồi, sao mà phải sợ thế? Lúc chưa cưới, chị cũng bảo chồng chị luôn là, ừ đấy, ta mất trinh rồi, có cưới thì cưới. Thế anh nhà chị mới bảo là, gớm quan trọng gì cái đấy, có cái lá chắn cơ mà làm gì căng, không có cũng sời. Thế là hai anh chị cũng ăn nằm với nhau ngay từ lúc chưa cưới. Chị gấm cười hơ hớ mà chẳng để ý đến những khuôn mặt ngại ngùng xấu hổ. Cái thời chữ trinh đáng giá ngàn vàng, chị đã mất trinh thì chớ, ấy vậy mà mồm chị lại cứ bô bô ra. Anh gấm ngồi đấy cũng chẳng tỏ ý gì, chỉ thấy vợ nói thì cũng nhe răng ra cười nghiêng ngả. Có lẽ chị là con nhà quyền quý, lại tiếp xúc cái tư tưởng hiện đại, nên cũng chẳng quan tâm đến cái tư tưởng cổ hủ ấy nữa. Người trong cuộc thì thấy bình thường, ấy nhưng mà người sống ở dưới quê coi trọng người đàn bà trinh tiết hơn mạng sống thì điều ấy lại chẳng khác gì bôi cho chất chấu vào mặt gia đình. Chị Sơn bĩu môi nhìn chị gấm khinh thường ra mặt. Gớm chửa, có hay ho gì mà kể cho thiên hạ nó cười vào mặt cho. Chị cứ nghĩ cái em ăn hồng đàng hoàng thì tiếp thu cái đẹp đẽ ấy, thế mà toàn thấy những cái thứ không ra cái gì, mất mặt cả họ hàng cả gia đình. Chị Sơn giảng giải đạo lý như hát sầm, nhưng chị gấm cũng chẳng thèm quan tâm. Chị kéo tay Huyền rồi bảo, mày biết không, chị học ở thành phố, có nhiều cái á hiện đại lắm, như là chửi chồng này, ném đá giấu tay này, đâm bị thóc trong cái gạo này, hay điển hình là khoe thầy u giàu có. Nhưng mà cũng thua hết chị, từ gia cảnh cho đến học thức. Huyền bật cười, còn chị Sơn phải ôm cục tức, nhưng không làm gì được. Chị gấm nói đúng mà, cái gì trong nhà chị cũng là hơn người ta, kể cả cái mồm chửi cũng ngoan ngoắt chẳng kém ai. Đang lũng sợ hãi được chị gấm kể chuyện, đúng là cũng vơi bớt đi nỗi sợ. Chị Giang uống nước trà rồi nhìn Huyền và hỏi lại, nãy em kể, anh Đức nói gì với em? Dạ, anh ấy nói là xuống chơi với anh ấy buồn chị ạ. Huyền nói ngập ngừng vì sợ, bình thường ngông nghênh là thế, đi kéo vó tôm toàn thả bãi tha ma, chẳng sợ tí nào. Ấy vậy mà giờ cứ mỗi lần nói đến cậu Đức là người Huyền lại co rú mất cả lại như con tôm, khiến Vóc ở bên cạnh phải nắm chặt tay cho cô đỡ run rẩy. Chị Giang nghe Huyền nói thì liền đặt ra nghi vấn. Có khi nào anh Đức anh ấy hợp mệnh cái Huyền quá và bắt nó phải chết không? Không có chuyện đấy đâu, chữ làm quá lên. Ừ thì giả thiết là anh Đức mến cái Huyền thật, nhưng anh ấy không thể nghĩ đến cái Huyền là em dâu cơ mà. Sống thế nào, chết thế ấy, anh ấy chắc chắn sẽ suy nghĩ. Trong khi chị Giang một lần nữa cứ châm chọc thì anh Sơn đã lên tiếng bênh vực Huyền. Huyền nhìn anh vô cùng biết ơn, kể ra về đây mấy lần anh ấy nói đỡ, cứu cô dễ chứ. Người hiền lành như anh đáng lẽ phải gặp được người hiền lành mới phải. Cuộc nói chuyện của gia đình mãi đến khuya mới giải tán. Hôm nay làm được mâm cơm báo cáo người âm, cô thấy lòng mình nhẹ đi đôi phần. Chỉ có điều cô không biết anh Đức có chịu tha cho cô hay chưa. Về đến phòng, Vóc ngồi trước bàn trầm tư suy nghĩ. Chắc có lẽ vì việc cổ Huyền bị vong ám. Thấy chồng ngồi mãi chưa chịu ngủ, Huyền nói: Ngủ đi anh, có gì mai nghĩ tiếp. Nhưng Vóc vẫn chưa thể chợp mắt nổi. Anh xoay người qua và hỏi vợ: Lúc em thấy anh Đức, em có nhìn thấy mặt anh hay không? Có. Em thấy anh ấy mặc bộ quần áo gấm màu trắng, ướt sũng. Sao? Anh không tin em à? Huyền nhíu mày lại hỏi chồng. Vóc lắc đầu và giải thích: Không phải. Anh chỉ muốn chắc chắn là người em gặp chính là anh ấy. Anh cũng nghĩ chuyện em gặp được anh ấy là có nguyên do, chứ chẳng phải ngẫu nhiên. Vì người âm cũng không phải là ai cũng gặp được. Để anh tìm hiểu thử. Huyền nhìn chồng. Cô đang suy đoán liệu có phải cô được về đây làm dâu là do một phần anh Đức sai khiến hay không. Thực sự mà nói, những phỏng đoán của người trần mắt thịt đối với người âm chỉ là sự giả thiết. Chứ người đã chết rồi thì hỏi thế nào cho nó ra lẽ. Mà mình này, sao lúc ấy mình không thanh minh với các chị là em vẫn còn trong trắng, để mọi người bàn tán rằng em không còn, nghe mất mặt. Huyền phụng phịu nói với chồng. Anh thở dài lên giường cầm tay vợ. Không phải anh không bảo vệ em, nhưng lúc ấy họ không đơn giản là đang hỏi em đâu. Thứ họ cần hỏi là anh, bởi trong lời nói họ vẫn nghi ngờ anh không phải 15. Em biết rồi đấy, tuy hồi bé anh còi, chứ giờ lại lớn vòng phao thế này, mỗi lần cãi nhau cũng đều là anh thắng. Hơn nữa trong thời gian cùng nhau chung sống, nhất khoát anh sẽ bị sơ hở họ để ý và dò xét, nên lâu lâu họ nói châm chọc để em tự động lộ ra. Nếu như lúc ấy em không im lặng mà nói rằng ừ, chúng tôi đã làm chuyện ấy, anh ấy biết tôi còn trong trắng, thì họ sẽ hỏi em một câu nữa là trông cậu út khờ thế mà cũng biết làm cái chuyện người lớn cơ à. Thì lúc ấy chẳng phải em vô tình công nhận rằng chồng em không khờ như bọn họ đang nghĩ. Vì thế cho nên những chuyện không cần thiết mình cũng không thèm trả lời. Bởi em vào đây với thân phận là vợ anh, mợ út của gia đình, nên có quyền bằng vai phải lứa với tất cả anh chị trong nhà này. Trong trường hợp cần đánh đá thì cứ bổ vào mặt từng người một, còn những chuyện bình thường thì cứ giữ im lặng, không việc gì phải phân bua với ai hết. Trong nhà em cũng là người có tiếng nói cơ mà, phải không nào? Nhưng em sợ thầy không biết, lại nghĩ em hư hỏng. Huyền nhìn xuống cái vạt áo, áy náy trong lòng. Ừ thì cứ cho là chị em trong nhà, cô chẳng sợ ai. Nhưng mà còn ông cụ Ngôn, ông ấy là cha chồng, cô cũng không muốn người ta nhìn mình bằng con mắt khinh thường. Ừ thì người ta khinh cái nghèo bề ngoài, mình có thể lờ đi. Chứ mà người ta nghĩ mình không sạch sẽ, thì tâm trí Huyền sống không mừng chết. Biết vợ nghĩ nhiều, anh siết tay vợ an ủi. Em không phải lo xa như thế đâu. Em thấy đấy, thầy cũng có nói gì đâu. Đến chị gấm chị còn thú nhận, và thầy cũng chẳng tỏ thái độ gì nữa là. Với lại, em được ông Nghị giới thiệu, chắc chắn ông ấy sẽ không chọn một người sứt mẻ đâu. Vóc nói mãi, Huyền mới xuôi. Dựa đầu vào vai chồng, cô thấy bình yên quá. Ngày hôm nay có lẽ quá dài so với những ngày thường. Mong rằng những ngày tiếp theo sẽ không lặp lại như thế này nữa. Sợ ban ngày vợ hoảng loạn quá nhiều, đêm hôm lại mơ thấy ác mộng, nên Vóc đã cài một chiếc kim lên đỉnh bàn, một nhánh tỏi gối. Nhìn chồng ân cần chăm sóc Huyền thấy thật là mãn nguyện. Chưa hết, anh lấy trong ngăn kéo khóa nhiều lần một chiếc châm cài bằng thủy tinh màu đen và nói: Em giữ cái này đi, châm này là kỷ vật của U anh để lại. Nghe đâu cái châm thủy tinh này mẹ xin chùa đấy. Giữ cái này em sẽ được an toàn. Huyền thích cây châm cài tóc lấp lánh thì thích lắm, nhưng Vóc bảo đó là kỷ vật của mẹ cho nên cô không nỡ lấy. Đẩy nó về phía Vóc, cô bảo: Anh cất đi, em ổn mà. Châm này là kỷ vật cổ U thì anh cứ giữ lấy. Em cứ cầm, coi như đây là cái vật phòng thân. Với lại chắc chắn U ở chín suối cũng bằng lòng để con dâu U giữ kỷ vật mà. để anh cài lên tóc cho em nhé. Nói rồi Vóc cài châm tóc lên đầu, chiếc châm màu đen tuyền nhưng lấp lánh vô cùng. Thứ quý giá u anh để lại anh cũng trao cho cô, cũng đủ hiểu anh yêu thương cô đến thế nào. Tối nay Huyền không mơ màng, không giật mình mà lại ngủ ngon lành vô cùng. Chắc có lẽ cũng nhờ chiếc châm của u chồng. Bên trong im lìm là thế, nhưng Huyền không biết được rằng bên ngoài, ngay sau cánh cửa này, những cơn gió rít lên từng hồi. Trên miệng giếng, một người đàn ông vẫn ngồi trên ấy, chân vẫn lùa vào làn nước trong xanh, lẩm bẩm những tiếng âm hồn ai oán. Huyền ơi, ra đây chơi với anh nào. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện có tựa đề Tranh Quyền Đoạt Vị. Và chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập 7, những diễn biến sẽ có tiếp theo của bộ truyện dài kỳ này. Drama xoay quanh gia đình giàu có nhưng mà lại rất là nhiều những cái thế lực đấu đá ngầm với nhau. Và quý vị hãy bấm like, follow để đăng ký kênh, chúng ta sẽ gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.